Chương 360, Quỷ Phủ. Này ma thực lực, thật sự là mạnh mẽ vô cùng, cho dù là ta cũng chỉ sợ không thể chiến thắng hắn một mực ngăn cản kia hủy diệt lực sát tôn quỷ diệt, lúc này cũng cảm giác được kia cường đại hủy diệt lực, rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán cho vô hình bên trong, lập tức đó là cảm giác được một loại tột cùng lực lượng, ở từ giữa không ngừng sinh ra biết, trước mắt vị này tuyệt thế đại ma thực lực, cũng không ở chính mình dưới. Bất quá, hắn cũng không có chút kinh ngạc. Này ma giới bên trong, vốn sau chính là ngọa hổ tàng long địa phương, xuất hiện như vậy cao thủ, tuy rằng là hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, cái loại này tột cùng lực lượng, ở ngắn ngủn quần áo, lại làm cho hắn đều có chút kinh hãi bất quá, cho dù là có được như vậy thực lực, muốn chống lại trước mắt người, cũng không nghi là người si nói mộng nhất hạng nhưng mà, hắn chung quy là kiến thức rộng rãi người, đặc biệt cùng Sở Nguyên một trận. Chiến lúc sau, lại lĩnh ngộ tới rồi một loại càng sâu cảnh giới, đối Sở Nguyên đáng sợ cũng có một cái thật sâu biết, hắn biết Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể với tới tình trạng trước mắt vị này tuyệt thế đại ma, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là muốn chống lại Sở Nguyên, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình ám ma vô song, điêu luyện sắc sảo ngay tại sát tôn quỷ diệt trong lòng suy đoán thời điểm, vị kia tuyệt thế đại ma quanh thân ma nguyên, cũng đã muốn vận chuyển tới cực hạn. Ở một tiếng quát nhẹ trong tiếng, bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, giống như hủy diệt thiên địa nhất hạng, làm cho người ta một loại khủng bố tột cùng cảm giác đồng thời, hắn hai mắt bên trong, cũng bộc phát ra một loại trước nay chưa có tự tin, giống như tất cả hết thảy đều có thể hoàn toàn chém giết nhất hạng cường đại tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn phát ra, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi. Một cái đỉnh khoảnh khắc trong lúc đó, ở trên hư không trong lúc đó, xuất hiện một cỗ tột cùng ma nguyên, giống như có thể ăn mòn thiên địa nhất hạng, ở trên tay hắn, cũng xuất hiện một thanh cổ quái búa, mặt trên không ngừng lưu chuyển không hiểu hơi thở tựa hồ, này búa mặt trên có một loại bất khả tư nghị lực lượng, làm cho người ta một loại không khả lay động hơi thở ân đây là quỷ phủ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở tay hắn chung, có lẽ còn có như vậy một đường sinh cơ chiến thắng Sở Nguyên. Sát tôn quỷ diệt nhìn thấy vị này tuyệt thế đại ma trong tay búa lúc sau, trên mặt nhất thời lộ ra một loại khiếp sợ vẻ mặt, tựa hồ thật không ngờ, trước mắt người thế nhưng có thể được đến như vậy bảo vật nhất hạng, tâm tư cũng không từ bắt đầu lung lay đi lên hắn biết này búa, cũng không phải nhất hạng búa, mà là quỷ phủ, có được bất khả tư nghị lực lượng truyền thuyết bên trong, này quỷ phủ mang theo một loại cực kỳ khủng bố hủy diệt lực, cơ hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy, cái loại này, tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, cường đại uy áp, cũng là ở ngắn ngủn một chốc kia, đi ra đỉnh đúng là, bởi vì hắn biết có như vậy thực lực, mới có thể cảm thấy được trước mắt người, có lẽ có thể chiến thắng Sở Nguyên thực lực, thật sự là quá cường đại, cơ hồ là làm cho người ta khó có thể vọng này bóng lưng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, nhất hạng người, tại đây dạng lực lượng dưới. Căn bản không có chút lòng phản kháng nhưng là, hiện tại vị này tuyệt thế đại ma trên người, thế nhưng có quỷ phủ tồn tại, như vậy đối phó Sở Nguyên còn có rất lớn nắm chắc khoảnh khắc trong lúc đó, kia quỷ phủ giống như bộc phát ra một cỗ tột cùng hủy diệt lực nhất hạng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền hoàn toàn băng nát tất cả không gian, cái loại này tới rồi cực hạn lực lượng, cũng hoàn toàn bộc phát ra đến ca sát nhất thời, Sở Nguyên chân nguyên biến ảo kia bàn tay to, dĩ nhiên là trực. Tiếp bị này quỷ phủ chằm nát. Điều này làm cho Sở Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc đến, thật không ngờ thế nhưng sẽ có chuyện như vậy, điều này sao cũng không có dự đoán được. Hắn tu vi không có thể nói không mạnh, đối với hết thể đều là hiểu rõ trong lòng, có ổn ngồi điếu ngư đại khí thế nhưng là, đối mặt như vậy tột cùng lực lượng, cũng có như vậy một chút kinh ngạc, bất quá hiện tại Sở Nguyên đã muốn, không phải trước đó Sở Nguyên, quanh thân buộc phát ra tới khí thế, đã ở trong nháy mắt, đi ra một cái đỉnh đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên trong mắt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng quan mang, giống như chiếu mặc cửu lũ hư không nhất hạng quanh thân chân nguyên. Lại ngưng tụ tới rồi cực hạn, song chỉ hơi hơi nhất định, hình thành một cái kiếm chỉ, một cỗ cường đại lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, kia khổng lồ tột cùng kiếm khí mang theo một loại tột cùng lực lượng, nháy mắt hoa phá trường không không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, tùy tùy tiện liền nhất chiêu. Đó là có kinh thiên động địa uy năng cái loại này tột cùng lực lượng, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng hoàn toàn bộc phát ra đến, tựa như là lòng trời lở đất nhất hạng. Nháy mắt đó là phá tan tận trời nhưng mà, vị kia tuyệt thế đại ma, nhìn thấy chính mình quỷ phủ, thế nhưng nháy mắt lập công, đối Sở Nguyên khinh miệt lại tới rồi một cái cực hạn, cường đại chân nguyên không ngừng vận chuyển khai đến, cái loại này tột cùng lực lượng, hoàn toàn buộc phát ra đến chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia quỷ phủ đó là lần thứ hai buộc phát ra một loại hủy diệt lực lượng, thông thiên triệt địa cùng lúc đó, Sở Nguyên kiếm chỉ buộc phát ra tới tột cùng kiếm khí, cũng đã muốn tới rồi vị này tuyệt thế đại ma trên người. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là cùng kia quỷ phủ buộc phát ra tới hủy diệt lực, hung hăng va chạm ở tại hết thể hình thành một cái tột cùng hủy diệt lực, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cái loại này cực hạn lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, dĩ nhiên là tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại hủy diệt hết thể cảm giác, cũng có thể nhìn ra được đến, vị này tuyệt thế đại ma thực lực, đích thật là không đồng nhất kiểu. Nhưng mà, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, Sở Nguyên kia bàng bạc kiếm khí, đó là lần thứ hai bị kia quỷ phủ, hoàn toàn đánh nát, chút không có gì dấu vết khoảnh khắc trong lúc đó, dĩ nhiên là làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật lỗi giác, thật giống như trước mắt vị này tuyệt thế đại ma, đã muốn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong nhất hạng, Sở Nguyên dĩ nhiên là bị hắn chết chết ngăn chặn, một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Mặt khác tuyệt thế đại ma, thấy thế trong mắt lại tràn ngập vô cùng kinh hỉ vẻ mặt. Giống như có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Đích xác, Sở Nguyên trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, là cho nhân một loại không khả chống lại uy áp, nhưng là giờ phút này cũng hoàn toàn mà bị đánh vỡ.